Nam phụ nghĩ mình chỉ là công cụ hình người. Chương 35, Hàn Thành đánh bại, sao, Nghiêm Gia Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người, tác giả, Lâm Áng Tuyển Ngữ, Charon. 25 tháng 5 năm 2022. Ro là bao hong, bảo hong, là một từ tiếng lóng có nghĩa là ném đá, nhưng mình đọc hết chương thì thấy để là đánh bại, thì hợp lý hơn, mọi người qua Charony, WordPress, còn đọc chương này nha a, gợi ý password đã được cập nhật ở cuối chương 34. Trên WordPress, chuyện chỉ được đăng tại Dupat Charon, The Moon và WordPress Charony, chương sau mình sẽ lại đăng full bên Dupat Charon, The Moon nhé, cách chương.